Mới có cái này khủng bố như thế uy thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhà họ Cổ, chữ Châu Cổ Thành chủ người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh một số võ giả. Cảm nhận được này khí tức một khắc, đều là có chút kích động nói ra. Cái này nhưng là chân chính đại nhân vật. Bọn họ ngày bình thường đều là khó gặp. Lần này thế mà xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cẩm Nhi, ngươi không sao chứ? Một bóng người, theo cái này uy áp, đột nhiên giáng lâm, hóa thành một đạo độn quang. Đi thẳng tới Cổ Cẩm trước mặt, quan sát tỉ mỉ, mà bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Cổ Cẩm trên thân không có cái gì thương thế. Cái này mới chậm rãi thở phào một cái. Phụ thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Cẩm nhìn thấy cái này chủ nhà họ Cổ. Thấp giọng nói một câu. Nàng lần này tùy tiện rời đi. Kém một chút gây đại họa. Tự thân khó bảo đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có việc gì liền tốt. Liền xem như những người kia kích ngươi. Ngươi cũng không nên đi thảo phạt huyết kiếm ma tôn a, huyết kiếm ma tôn tính cách giảo hoạt. Cực khó đối phó, bất quá may mắn, ngươi vẫn là bình an trở về. Không có gặp được nguy hiểm gì liền tốt. Phụ thân, tiểu nữ biết sai rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Cổ Cẩm vội vàng thấp giọng nói. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Phụ thân, vị này chính là ta ân nhân. Không phải vị này Sở tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nữ nhi sẽ chết tại huyết kiếm ma tôn trong tay. Vẫn là ỷ vào Sở tiền bối xuất thủ. Quanh sát huyết kiếm ma tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.